Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 71, 71, đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sách cười nói. Đồ ngốc, cô căng thẳng gì chứ? Tôi đâu có nói cô và bọn họ có quan hệ gì. Tôi tưởng cô đang sau lo lắng sau này bọn họ sẽ trả thù cô chứ. Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để bọn họ trả thù cô đâu. À, hả, âu, Ôn Liễu vâng dạ cúi đầu. Nói không nên lời. Một lúc sau, cô đột nhiên chủ động nói. Anh Tiêu Sách, tên Trương Võ lúc nãy là chủ tịch của câu lạc bộ Taekwondo trong trường. Hình như trong nhà cũng có thân thế, nên ở trong trường rất ngang tàng. Tôi là thành viên của câu lạc bộ. Anh ta vẫn luôn theo đuổi tôi. Nhưng tôi không thích anh ta, nên vẫn luôn từ chối anh ta. Chấm, Tiêu Sách gật gật đầu. Nói, yên tâm đi. Dù cậu ta có thân thế gì cũng không. Sao? Không phải. Tôi không phải có ý này. Hửm. Ờ, thôi đi. Ôn Liễu thì thầm. Cô vốn muốn giải thích rõ ràng rằng giữa cô và Trương Võ không có quan hệ gì cả. Nhưng cô phát hiện Tiêu Sách vốn dĩ không để ý chuyện này. Chuyện này khiến cô hơi phiền muộn. May mà bọn họ rất nhanh đã đi đến rạp chiếu phim. Mua vé rồi đợi vào trong. Ôn Liễu đề nghị xem một bộ phim tình cảm thanh xuân. Người đến xem đa số đều là những cặp đôi. Ôn Liễu thấy xung quanh đều là những cặp đôi đang ngồi đợi. Ai cũng anh em. Cô không kìm được mà lén nhìn Tiêu Sách một cái. Gương mặt hơi đỏ lên. Đồng thời trong lòng không nhịn được mà thở dài. Cô qua lại với Tiêu Sách lâu như vậy. Phát hiện hình như anh không có ý gì với cô. Không hề có chút chủ động. Việc này khiến cô bắt đầu nghi ngờ có phải sức hút của bản thân bị giảm rồi không? Cô cảm thấy mình đã biểu hiện đủ rõ ràng rồi. Nhưng Tiêu Sách vẫn như một khúc gỗ vậy. Chẳng lẽ mình phải chủ động sao? Trong lòng Ôn Liễu nghĩ. Không nhịn được mà đỏ mặt. Còn Tiêu Sách ở một bên đã bắt đầu hồn bay đi rồi. Thực ra không phải là do Ôn Liễu không đủ sức hút. Mà là vì Tiêu Sách hoàn toàn là một người mới trong vấn đề tình cảm. Anh vốn dĩ không hiểu phụ nữ, cũng không biết làm sao để qua lại với phụ nữ. Đúng là anh ngầm đoán ra có lẽ Ôn Liễu thích anh. Nhưng anh lại cảm thấy đó chỉ là thích một cách sùng bái, chứ không phải là thích thật sự. Vì vậy, cho dù đã vào trong rạp chiếu phim, ở trong hoàn cảnh tối thui, Tiêu Sách cũng không hề có bất kỳ động tác gì, mà rất nghiêm túc, ngồi xem phim, cây âu. Việc này khiến Ôn Liễu vừa tức vừa gấp. Mấy lần cô muốn bản thân chủ động một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí. Chỉ có thể không nghe mà xoay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Tiêu Sách. Đồ ngốc. Sau khi xem xong phim. Cuối cùng Ôn Liễu cũng không kìm được mà chu miệng. Nhẹ giọng nói một câu. Nhưng một giây sau. Cô đã mỉm cười. Bởi vì cô đột nhiên cảm thấy. Ít nhất việc này chứng minh Tiêu Sách không phải là một người cứ nhìn thấy người đẹp thì thích giở trò động tay động chân. Anh Tiêu Sách, bây giờ mới 9 giờ chúng ta đi đâu đây? Ôn Liễu đột nhiên hỏi. Tiêu Sách hơi ngạc nhiên. Kinh ngạc nói. Chúng ta còn đi chơi nữa sao? Cô vẫn chưa định về trường à? Hả? Còn sớm. Anh Tiêu Sách, nếu không chúng ta đến bờ biển dạo đi. Trước kia không ai đi cùng. Một mình tôi lại không dám đi. Ôn Liễu đỏ mặt nói. Tiêu Sách mỉm cười. Cũng không muốn làm Ôn Liễu mất hứng. Anh vừa đáp một tiếng Ôn Liễu đã vui đến nhảy cẫng lên. Kéo tay Tiêu Sách chạy về phía bờ biển. Khiến anh hơi ngây ra. Sao anh cảm thấy Ôn Liễu cố ý giả vờ phấn khích vì muốn kéo tay anh thế nhỉ? Tối như vậy Ôn Liễu vẫn chưa định trở về. Vẫn muốn cùng Tiêu Sách đến bờ biển chơi như cũ. Còn chủ động kéo tay Tiêu Sách. Cô đây là đang đùa với lửa đấy. Tiêu Sách không phải là chính nhân quân tử gì. Anh chỉ là không biết làm thế nào để chủ động mà thôi. Ôn Liễu chủ động trước. Tiêu Sách không cảm thấy với sức chống cự yếu ớt của mình với phụ nữ. Thì đến lúc đó có thể có tác dụng chống lại. Sợ rằng nó chỉ như một tờ giấy. Chọc một cái là thủng rồi. Lúc này chính là như vậy. Bị Ôn Liễu chủ động kéo tay, Tiêu Sách đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi nóng lên. Trong khoảnh khắc này, thậm chí Tiêu Sách đã bắt đầu tưởng tượng, Nếu tối nay bầu không khí tốt hơn một chút, có phải anh có thể kết thúc cuộc sống xử nam rồi không? Nhưng không đợi Lòng Tiêu Sách rối loạn xong, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Cách Trương.